cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 32, xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên rời khỏi bãi đỗ xe thì trông thấy Doãn Huyền bước lên một chiếc Rolls Royce. Tài xế là lão Lưu, một chiếc xe buýt vừa lúc chạy ngang, chắn hết tầm nhìn, cô bật đèn xi nhan, lái xe đi theo hướng ngược lại chiếc xe kia. Lưu Vị Chi bất ngờ lên tiếng, xui xẻo thật, cô ta không thấy mình đang phá hoại hôn nhân của em à, ít ra cũng đợi đến khi hết hạn hợp đồng rồi hẵng ra tay chứ. Lâm Yên liếc gương chiếu hậu, không nói gì, cô đã xác nhận, Mẫn Hành Châu không ngoại tình, đó là ranh giới cuối cùng của cô. Lưu Vị Chi hỏi tiếp, thế em định để yên cho Doãn Huyền à, chị nghĩ em rảnh đến mức đó sao? Mỗi ngày đổi một chiếc siêu xe để lái, Lâm Yên giữ vững tay lái, muốn làm gì thì làm, có, máy rút tiền, miễn phí. Gây chuyện đã có Mẫn Hành Châu lo liệu, em thiệt ở đâu chứ? Với Lâm Yên mà nói, trên đời này còn có công việc nào tốt hơn thế? Không cần đi làm, vẫn được hưởng đầy đủ tiện nghi. Lưu Vị Chi bật cười, chị không ngờ em lại nghĩ như thế. Lâm Yên đột ngột đánh tay lái, quay đầu xe, hướng về nhà họ Lâm. Lưu Vị Chi cũng có ý đến thăm cụ ông nhà họ Lâm. Nhà ở khu biệt thự vùng ngoại ô, cây cối rợp bóng. Phần lớn người họ Lâm đều sống quanh đây. Người giúp việc lớn tuổi ra đón. Đại tiểu thư về rồi. Lâm Yên đưa túi xách cho người giúp việc. Bước qua bình phong liền thấy phòng khách kín người. Cụ ông bệnh tình nặng hơn. Họ hàng tụ tập về đây. Vừa uống trà vừa trò chuyện. Nhà họ Lâm nước đục. Không phải thế gia quyền quý. Chỉ đơn thuần là giàu. Vấn đề là trong nhà từng có vài người mang họ Lâm bị nhốt trong tù. Danh tiếng đã bị bôi nhọ đến mức không còn lại gì. Người tốt không làm, cả đám cáo già lại thích đấu đá lẫn nhau. Cứ như vậy giành giật nội bộ. Nhà họ Lâm có nhiều tiền đến mấy cũng không thể gọi là quý. Sau khi cha qua đời, ông nội bệnh nặng, quyền lực trong tộc phân tán hết. Những năm gần đây ông nội cũng không nắm được bao nhiêu quyền. Tập đoàn nhà họ Lâm có đến 10 người có tiếng nói. Nhân viên cấp dưới chẳng biết phải nghe ai. Lâm Yên chào hỏi qua loa. Chú hai, chú ba, chú rể, cô ruột nở nụ cười nhìn ra cửa. Rồi nhíu mày, sao không đưa Mẫn tiên sinh về cùng? Lâm Yên mỉm cười đáp. Cháu không kéo nổi anh ấy về đâu. Cô ruột cầm tay cô, giọng trách yêu, ông nội nhớ cháu đến mức không chịu uống thuốc. Có thời gian thì về thăm nhiều hơn, gả đi là không coi đây là nhà nữa à, bề ngoài là trách móc. Trong lời lại như ngầm chỉ cô bất hiếu, bất nghĩa, Lâm Yên hiểu rõ nhưng không vạch trần. Vẫn giữ nụ cười, cháu từng nói sẽ đón ông đến sống gần bệnh viện, nhưng mọi người không đồng ý. Cô ruột cười, người già chỉ muốn ở nhà. Cháu không hiểu đâu, Lâm Yên chẳng buồn đấu võ mồm với họ. Một mình đi ra vườn sau, sau lưng còn nghe tiếng chào đón nồng nhiệt. Tam tiểu thư Liêu, bác sĩ riêng đi trước dẫn đường cho cô. Ông cụ vẫn uống thuốc đúng giờ, chỉ là bệnh không khá hơn. Thường xuyên ngồi ngẩn ra nhìn di ảnh cha cô. Lâm Yên hạ giọng. Lần sau cất hết mấy bức ảnh đó đi, đừng để ông bị kích động nữa. Bác sĩ nói, tôi cất rồi mà không hiểu sao lại cứ xuất hiện trở lại. Lâm Yên quay đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng không nói gì thêm. Cháu lại gầy đi rồi, phải ăn uống nhiều vào. Ông cụ tóc bạc phơ ngồi trên xe lăn, đắp chăn lên đầu gối. Lâm Yên bước tới, ngồi xổm xuống, chỉnh lại chăn cho ông nội. Vai diễn lần này cần vóc dáng thế này, nếu béo lên A Tinh sẽ mắng cháu mất. Ông cụ nheo mắt cười, nó quản nổi cháu sao? Có người giúp việc đem ghế tới. Lâm Yên ngồi xuống, dạo này cháu bắt cô ấy đi mời người. Tai Yên ổn hẳn, ông cụ giả vờ oán trách. Đứa nhỏ ấy suốt ngày mong cháu thành tài, theo cháu mà sống chẳng đủ ăn. vậy mà cháu còn dám chê nó quản nghiêm. Khụ khụ, nói chưa xong đã ho sặc sụa. Bác sĩ vội đưa thuốc và nước ấm. Lâm Yên nhìn ông cụ nuốt thuốc, ánh mắt dịu đi, cụp xuống. Ông cụ thở ra, cháu sống bên đó ổn không? Lâm Yên thành thật đáp, cháu không thấy uất ức gì cả. Nhà họ Mẫn cũng không có gì không tốt. Ông lo cho cháu làm gì? Ông cụ ra hiệu cho cô đẩy xe vào vườn. Lâm Yên làm theo, đẩy xe đi đến chỗ yên tĩnh nhất. Ông cụ nói, cổ phần còn lại của ông không đủ để cháu nắm quyền nhà họ Lâm. Nhưng ông đã để lại hết cho cháu. Di chúc để bác sĩ Trần giữ. Lâm Yên đáp, không sao, cháu còn có tài nguyên ở Kim Mậu Loan. Toàn quyền quyết định, ông cụ quay đầu, giọng khàn hẳn, Mẫn Hành Châu đưa hết cho cháu à? Lâm Yên gật đầu. Lão gia nhà họ Lâm thở dài, cũng chẳng biết cha cháu chúng phải loại tà chú gì mà lại đồng ý cuộc hôn nhân với nhà họ Mẫn. Lâm Yên không đáp, tiếp tục đẩy xe cho ông tiến lên. Ông cụ lại nói, cha cháu thích hoa nguyệt quý nhất, chỉ vì mẹ cháu thích. Vườn này bốn mùa đều nở hoa cũng vì vậy. Lâm Yên chỉ yên lặng lắng nghe ông cụ nói. Đừng học cha cháu, được không? Cô vẫn không nói gì. Đẩy ông cụ đi một vòng quanh vườn, rồi quay lại điểm xuất phát. Trước khi dừng lại, ông cụ chậm rãi nói, mai sau chôn ông ở núi Giao An. Ông không muốn nhập mộ nhà họ Lâm nữa. Lúc này Liêu Vị Chi bước đến, ngồi xổm trò chuyện với ông cụ, miệng ngọt xớt, một tiếng, ông ơi, hai tiếng, ông ơi, nói năng khéo léo khiến ông cười vui vẻ không ngớt. Người giúp việc đi đến bên cạnh Lâm Yên, đại tiểu thư, nhị gia tìm cô. Lâm Yên đang cầm quả cam trong tay, đặt xuống rồi đi rửa tay sạch sẽ mới theo người giúp việc sang tòa nhà bên cạnh. Nhị thúc của cô ngồi trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, có phải nhà họ Mẫn định hủy hôn với cháu không? Lâm Yên nhỏ giọng đáp, cháu thật sự không thể thay đổi gì cả. Chú hai cũng hiểu con người Mẫn Hành Châu mà. Từ khi cưới tới giờ, chú từng thấy anh ta về nhà họ Lâm lần nào chưa? Chú hai hừ lạnh, sớm biết thế thì nên để Dĩ Vi gả qua đó. Trong tộc cái gì tốt nhất cũng dồn hết cho cháu, mà cháu chẳng có ích gì. Lâm Yên ngồi xuống cạnh, giọng mềm mại, cháu xin lỗi, nhưng trước đây mọi người không phải luôn nói chỉ cần cháu muốn gì là được sao? Không phải còn mong cháu an nhàn mà gả ra ngoài, một đi không quay lại à? Chú hai hơi cau mày, nhìn cô, Tiểu Yên, cháu là con gái, tất cả chúng ta đều vì muốn tốt cho cháu. Lâm Yên đáp, cháu biết chú hai có lòng tốt, nhưng năm đó chính người đề xuất gạch tên cha cháu khỏi gia phả cũng là chú. Cháu còn nhớ rất rõ câu nói ấy, nhà họ Lọ không thể để xảy ra thêm chuyện ô nhục như vậy nữa. Cháu đau lòng lắm, nhưng cháu tin chú hai làm vậy là vì muốn giữ thể diện cho dòng họ. Chú hai hỏi, có phải là người bên phòng ba nói với cháu không? Lâm Yên im lặng một lúc, rồi vừa gật vừa lắc đầu. Chú hai bật cười, Dĩ Vi với cháu ở chung đoàn phim, hai chị em nên chăm sóc nhau nhiều hơn. Chỉ cần chú hai còn ở đây, nhà họ Lâm mãi là nhà mẹ đẻ của cháu, là chỗ dựa cho cháu. Lâm Yên gật đầu, đúng lúc trông thấy con chó ngao Tây Tạng mà ông nuôi đang thè lưỡi. Vâng, cháu cảm ơn chú hai. Lâm Yên không ở lại dùng bữa tối, dù bề ngoài ai cũng niềm nở, khách sáo, nhưng trong mắt cô, tất cả đều giả tạo, quá mức giả tạo. Trên xe, Liêu Vị Chi tò mò hỏi, 20 năm trước, nhà họ Lâm ở Cảng Thành không phải như thế này đúng không? Chị từng nghe nói nhà họ Lâm là một trong những hào môn danh tiếng bậc nhất kia mà. Giờ ai là người đứng đầu vậy? Chẳng có ai đứng đầu cả. Quyền thừa kế không ai chịu nhường ai. Lâm Yên không muốn nói, chỉ chăm chú lái xe, im lặng, cách chương.